Hắc ám Tây Du thương khung thế giới hồi thứ 12. Rất nhanh, thời gian trận đấu thứ 3 đã gần kết thúc. Lúc này trên đài vẫn tiếp tục, có gần 100 người vẫn đang chém giết lẫn nhau. Còn Giáng Trần vừa vặn lại đang đứng ở giữa đám người này. Thật ra thì vào nửa giờ trước, Giáng Trần đã kết thúc trạng thái hóa trần, rồi lần nữa xuất hiện ở trên đài. Nhưng lúc này trên đài đã lâm vào cảnh hỗn loạn đến cực độ, căn bản là không một người nào chú ý tới hắn. Cho nên trong lúc nhất thời không có ai nhận ra Giáng Trần, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, cũng không vội vàng, vẫn tiếp tục đứng xen lẫn trong đám người kia. Đứng chờ cho đến khi trận thứ ba kết thúc. Theo tiếng chuông vang lên, một tên tiếp dẫn sứ khác bắt đầu đi tới trên đài. Lúc này, việc chém giết cũng đã ngừng lại. Tiếp dẫn sứ nhìn Giáng Trần, sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua. Tất cả trừ Giáng Trần đều bị thổi tan biến thành cái bụi. Người thắng trận thứ ba là Tịnh Sinh. Tịnh Sinh là tên của Giáng Trần sau khi đi tới thương khung thế giới. Hoặc là nói, đây chính là danh hiệu của hắn ở chỗ này. Trong lúc Giáng Trần bị tuyển tống trở về trên đài, tên tiếp dẫn sứ lại phất phất tay một cái, liền xuất hiện một trận gió lốc thổi qua, đem tất cả thi thể cùng vết máu ở trên đài thổi bay sạch sẽ. Tiểu tử, người cũng không tệ nhỉ, thật sự là không đánh mà thắng, cũng có tài đấy. Giáng Trần cười một tiếng không nói gì, vừa rồi cũng là lần đầu tiên hắn thông qua nguyên lực thi triển hóa trần. Năng lực này cho hắn có cảm giác so với trước kia có sự khác biệt cực lớn. Có điều cảm giác này còn cần hắn phải cẩn thận mà lãnh hội. Lúc này một tên lão giả bỗng nhiên đứng lên, nhìn lên trên đài rồi nói, ba người chúng ta muốn thay đổi một chút quy tắc, cứ thuần túy chém giết như vậy đúng là không thú vị một chút nào. Hơn nữa cũng chỉ làm phí thời gian mà thôi. Bây giờ trận thi tiếp theo, ta sẽ đem tổng cộng chia làm 6 sàn đấu. Tất cả mọi người sẽ được tự nguyện tham dự, mỗi một người tối đa chỉ cho phép tham gia một trận. Nếu sau khi 6 sàn đấu kết thúc, ai không tham gia bất kỳ một trận nào sẽ bị loại bỏ. 6 cuộc tỉ thí, mỗi sàn đấu sẽ có 100 người thắng, những người còn lại sẽ bị loại bỏ. 6 cuộc tỉ thí sẽ chia ra là tốc độ, năng lực phòng ngự, tầm xa, công kích và năng lực đặc thù. Nói cách khác, tất cả mọi người sau khi tham gia tỉ thí sẽ chỉ có 600 người còn sống. Lão giả kia nói xong, tất cả mọi người trên khán đài đều sửng sốt. 6 cuộc tỉ thí, 600 người. Phải biết giờ phút này, tham dự ải thí luyện thứ 2 có chừng hơn 1 triệu người. 3 trận tỉ thí trước chỉ mất đi 3.000 người, cùng hơn 1 triệu người mà so sánh, đó chính là như muối bỏ bể. Trước là trong ngàn người tuyển một, còn bây giờ 1 triệu người chỉ có 600 người. Có thể sống sót, đây đã là trong vạn người chỉ chọn một. Hơn nữa rất hiển nhiên, 6 cuộc tỉ thí này đều là so về lĩnh vực sở trường của mỗi người. Tỉ như so về tốc độ, vậy khẳng định là 100 người có tốc độ nhanh nhất sẽ có thể giành thắng lợi. Những người tham gia còn lại, bất luận có bao nhiêu, đều sẽ bị loại bỏ. Cứ như vậy, cuộc tỉ thí sẽ càng thêm tàn khốc. Hơn nữa 6 cuộc tỉ thí đều không giống nhau, mà bây giờ cũng không biết cụ thể nội dung ra sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bọn họ lần nữa muốn tăng thêm độ khó. Cũng không cho mọi người quá nhiều thời gian suy tính. Lúc này tên lão giả kia bắt đầu tự mình chủ trì, hai tay huy động múa ra một pháp ấn huyền diệu, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy một cái. Cái pháp ấn đó nhanh chóng biến thành một màn sáng cao to mấy trượng. Bên trong màn sáng giờ khắc này vẫn là trống rỗng. Trận đầu, nội dung tỉ thí chính là tốc độ. Ai tự nguyện tham gia thì giơ tay phải của các ngươi lên. Sau 10 nhịp thở, người nào giơ tay sẽ bị truyền tống vào sàn đấu tỉ thí. Ai vượt quá thời gian được coi là không tham dự. Tốt, bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh của lão giả kia, trên khán đài, mọi người chẳng qua là chần chừ trong thời gian ngắn. Sau đó có một mảng lớn liền giơ tay lên. Bên đám người Tô Ngộ Không, mọi người vẫn đang nhìn nhau, chỉ có Tê Chiếu là giơ tay. Trong đám người bọn họ, chỉ có Tê Chiếu là chọn cường hóa tốc độ. Sau 10 nhịp thở, trên khán đài sáng lên một mảng lớn ánh sáng. Sau đó có chừng mấy trăm ngàn người đã biến mất. Hiển nhiên, người tham dự trận đầu tốc độ thí luyện đã vượt qua 100.000 người. Sau khi những người tham dự biến mất, trên khán đài giữa hào quang to lớn đó liền bắt đầu xuất hiện các hình ảnh, tựa hồ là một không gian được tạo ra. Thông qua thị giác giờ phút này, phía dưới có chừng mấy trăm ngàn người, toàn bộ đang đứng ở một nơi không khác gì với thảo nguyên hoang dã. Sau đó, liền nghe một thanh âm già nua nói: "Trận đầu tỉ thí là tốc độ, tiếp theo ta sẽ phát động công kích sẽ còn kéo dài cho đến khi trong tất cả các ngươi chỉ còn lại 100 người sẽ dừng lại. Việc các ngươi phải làm chính là dốc hết toàn lực dùng tốc độ của các ngươi để né tránh hoặc là chạy trốn. Ngoài ra không gian này là ta cố ý chế tạo cực kỳ rộng lớn, các ngươi không cần lo lắng sẽ không có vị trí để chạy." Lúc này Tô Ngộ Không phát hiện trước đó là 3 vị lão giả ngồi chung một chỗ, giờ phút này chỉ còn lại 2 vị. Hiển nhiên một vị biến mất, chính là đang ở trong màn sáng kia, bây giờ đã xuất hiện ở một không gian khác, đang nói chuyện với người bên trong. Vừa dứt lời, lão giả kia dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cất lời: "Bắt đầu." Ngay sau đó, vị lão giả tay phải xuất ra một chảo, liền lôi ra từ trong không khí một đại thủy cầu, chừng mấy chục trượng. "Cuối cùng, nhắc nhở cho các người một điều, công kích của lão phu không phải là thứ các người có thể ngăn cản, dính đòn sẽ chết." Nói xong, lão giả không chần chờ nữa, đem cái đại cầu thủy đó ném xuống dưới. Bóng nước kia chậm rãi rơi xuống, sau đó trong nháy mắt phân hóa thành vô số giọt tiểu thủy. Giọt nước đó cũng không có gì khác biệt, nhưng mọi người cũng chẳng dám khinh thị. Quang cảnh giống như đang có mưa rơi xuống vậy, nhưng lại tựa như cùng nhìn thấy ác quỷ kinh khủng nhất. Hơn 10 vạn người sau một tiếng nổ, tất cả cùng nhau thi triển hết bản lĩnh của mình, trong nháy mắt đã toàn bộ biến mất. Vừa rồi lão giả kia không nói nhiều, nhưng mọi người đã hiểu, nội dung thí luyện lần này đó chính là đào mệnh, hoặc là bằng vào tốc độ thần pháp mà né tránh, hoặc là dùng tốc độ cực hạn rồi chạy trốn thật xa. Dĩ nhiên bất kể nói thế nào, thì trọng yếu nhất vẫn là phải kéo dài khoảng cách. Theo hơn 10 vạn người trong nháy mắt tản đi, vô số giọt mưa đó cũng là bắt đầu phân tán ra, giờ phút này mới phát hiện, những giọt mưa kia lại đều là có năng lực theo dõi. Sau khi những giọt mưa tản ra, tất cả bỗng nhiên đều hóa thành từng viên băng tinh nhỏ, sắc bén tựa như đầu mũi tên. Sau đó đột nhiên lần nữa gia tăng tốc độ. Giống như vạn tên cùng bắn, mỗi một tên đều hướng về phía mục tiêu của mình mà phóng tới. Sau 5 nhịp hô hấp, bắt đầu có liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên là đã bắt đầu có người chết. Những người có tốc độ chậm nhất trong hơn 10 vạn người này, ước chừng chỉ kiên trì được thời gian 5 nhịp hô hấp, liền bị cái băng tinh đầu mũi tên kia bắn trúng, sau đó liền bị hóa thành một pho tượng đá. Rất nhanh, lại là liên tiếp những chuỗi tiếng kêu thảm thiết trong khoảng thời gian kế tiếp. Những tiếng kêu thảm thiết kia có đủ loại, hoặc xa hoặc gần, đang liên tiếp phát ra, chứng minh đang không ngừng có những tên tốc độ chậm bị băng tinh đuổi kịp, từ đó đoạn tuyệt sự sống. Lúc này lão giả kia mặt không biến sắc, tiếp tục vung tay lên, lại xuất hiện một thủy cầu to lớn, đường kính trăm trượng ở giữa không trung. Sau đó khối cầu liền bắt đầu tự phát, không ngừng tích xuất ra các giọt nước. Giọt nước này sau khi xuất hiện, liền lập tức hóa thành băng tinh đuổi theo mọi người. Lúc này, Tê Chu cũng phát chân chạy như điên. Ở sau lưng hắn, cách đó không xa, một đầu mũi tên bằng băng tinh cũng đang đuổi theo. Mặc dù là chạy như điên, nhưng Tê Chiếu cũng không hoảng hốt. Giờ phút này, hắn cũng chưa dùng hết toàn lực. Đại khái chỉ dùng đến 5 thành năng lực, cũng đã cùng đầu mũi tên kia giữ vững được một khoảng cách, cho nên tương đối mà nói vẫn còn an toàn. Sau khi Tê Chiếu được cường hóa, thì tốc độ bản thân đã là nguyên diệt cấp bậc. Nhưng Tê Chiếu phát hiện, mặc dù là vậy, nhưng hắn vẫn không có cách nào để phi hành. Nghĩ đến cái thế giới này, ngự không mà đi, xem ra chỉ có thể là đặc quyền của các cường giả cấp bậc lượng cảnh. Dưới cảnh giới lượng cảnh, dù tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng là không có cách nào ngự không. Có điều, tốc độ của Tê Chiếu so với người khác đã là rất nhanh. Lúc này, đã đem tốc độ bản thân tăng lên tới 7 phần. Hắn đã vượt qua tất cả mọi người bên cạnh. Thậm chí, còn tạo ra khoảng cách rất lớn đối với cái băng tinh kia. Đại khái sau thời gian một chén trà, vốn là ban đầu hơn 10 vạn người tham gia, giờ phút này đã giảm nhân số xuống hơn một nửa. Chỉ còn lại hơn 40.000 người đang hướng về xung quanh phát chân chạy như điên. Cũng đủ rồi, tiếp theo ta lại xem một chút khả năng né tránh của các ngươi ra sao. Lão giả kia đang ngồi trên hư không, bỗng nhiên ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Bên trong quả bóng nước bỗng nhiên lại bắn ra hơn 10.000 giọt. Lần này giọt nước kia so với trước đó lớn hơn rất nhiều. Mỗi một giọt đều to bằng một quả đấm. Quả đấm này sau khi tách ra đột nhiên tăng tốc độ, so với mũi tên trước đó tăng lên gấp 10 lần. Trong chớp mắt, liền đuổi kịp mục tiêu của riêng mình. Vốn đang chạy như điên, nhưng Tê Chiếu lại đột nhiên dừng lại. Không phải là hắn không muốn chạy, mà hắn phát hiện trước mặt mình có quá nhiều giọt nước to lớn, đang nhắm về phía mình lao tới. Lúc này sau lưng hắn là một cái mũi tên đang bắn tới. Tê Chiếu chẳng qua là lách người qua một bên, liền tránh khỏi mũi tên kia. Nhưng khi cái mũi tên bằng nước đó chạm vào giọt nước to lớn trước mặt kia, sau đó nó liền dung nhập vào. Tiếp đến, khối nước hình cầu đột nhiên bạo tạc, liền xuất hiện lít nhà lít nhít các tia nước nhỏ như sợi tóc đang bao quanh trên đầu Tê Chiếu. Một khắc sau, 10 cái tia nước kia bắt đầu bắn xuống. Tê Chiếu vội vàng lay động thân hình từng cái tránh thoát. Mới vừa tránh thoát được chung quanh, đã lại có 20 tia nước tiếp tục bắn tới. Cùng lúc đó, lại là có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lần này, Tê Chiếu cũng là đầy mặt thận trọng. Vô số tia nước kia không chỉ cực nhỏ, hơn nữa tốc độ của nó cũng cực nhanh. Vì vậy, thật khó để né tránh. Giờ phút này Tê Chiếu đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng là đem thân pháp thi triển đến trình độ cao nhất. Cả người cũng đã hóa thành một đoàn hư ảnh, vất vả né tránh những hạt mưa đang từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian này, Tê Chiếu cũng đã thử lần nữa chạy trốn, nhưng chỉ cần hắn có ý định chạy trốn, những hạt mưa kia lập tức sẽ trở nên càng dày đặc. Hiển nhiên, đây là do tên lão giả tóc trắng kia cố ý điều khiển. Khảo nghiệm trước là tốc độ, còn bây giờ chính là khảo nghiệm năng lực né tránh. May mắn, năng lực Tê Chiếu cường hóa là tốc độ, vì vậy còn có thể tránh né được những hạt mưa li ti dày đặc kia. Nhưng phần lớn mọi người đều là không có được sự may mắn như Tê Chiếu. Trước chạy trốn thì chỉ cần người chạy khá nhanh là được. Nhưng bây giờ không chỉ cần tốc độ phải nhanh, còn phải cảm nhận thân thể thật tốt để có thể làm ra động tác né tránh tương ứng, đồng thời cần phối hợp tốt với thần pháp. Ở trong đó, tuyệt đại đa số mọi người khi hạt mưa kia bắt đầu đánh xuống, trong thời gian mấy nhịp hô hấp, toàn bộ đều bị biến thành tượng đá. Sau 5 nhịp hô hấp thì đã có một nửa số người còn lại, lúc trước đều bị thành tượng đá, sinh cơ đã đoạn. Cứ sau 5 nhịp thở thì bởi vì không thể tránh né, lại có một nửa số người trong nháy mắt hóa thành tượng đá. Một lúc sau, còn có thể kiên trì được trong trận mưa này, chỉ còn hơn 3.000 người. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, trải qua thời gian cũng không được bao lâu. Số người tham dự thí luyện, tốc độ là trùng trùng điệp điệp, 100.000 người, bây giờ lại chỉ còn 3.000 người. Lại là 30 nhịp thở, trong 3.000 người lại có hơn 100 người không kiên trì, nổi bị hóa thành tượng đá. Còn lại mặc dù mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng rõ ràng là đã thích ứng được với công kích của những hạt mưa kia. Lão giả tóc trắng gật đầu một cái, những người còn lại này hẳn là trong phương diện tốc độ đều là cường giả chân chính. Có điều số lượng người này vẫn còn là hơi nhiều. Nhưng nếu tăng thêm sự dày đặc của cơn mưa kia, sợ rằng trong những người này còn có thể chịu đựng không tới 10 người. Không thể để cho quá nhiều người thông qua ải thí luyện này, nhưng cũng không thể có quá ít. Nếu không đến ải thứ 3 thì coi như không còn có gì đáng xem nữa rồi. Vì vậy lão giả tóc trắng kia cua cua tay, tất cả hạt mưa trong nháy mắt dừng lại, sau đó toàn bộ trở lại bên trong quả thủy cầu kia. Cuối cùng từ từ, quả thủy cầu này lần nữa phân chia thành 5 cái thủy tiễn dài chừng cánh tay. Tê Chiếu thấy cơn mưa kia biến mất, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên gặp 5 cái thủy tiễn hình thành. Lập tức, cũng không lo thêm được gì nữa, thân hình chợt lóe lên, lần nữa chạy hết tốc lực ra ngoài. Lần này, hắn đã đem tốc độ thi triển đến cực hạn. 5 cái thủy tiễn kia chẳng qua là chỉ dừng lại trong nháy mắt, sau đó liền trực tiếp bắn tới. Tê Chiếu một bên liều mạng phát chân chạy như điên, một bên nội tâm âm thầm mắng chửi. Thí luyện tốc độ này cũng quá mức biến thái. Nếu như không phải là mình được Tôn Ngộ Không cường hóa tốc độ, cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới nguyên diệt trong loạt công kích của những hạt mưa kia thì cũng đã chết chắc. Mới vất vả chịu đựng qua cơn mưa kia, lại xuất hiện 5 cái thủy tiễn. Hơn nữa trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, 5 cái thủy tiễn kia đã đuổi tới. Tê Chiếu âm thầm tính toán một chút, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dựa theo hắn tính toán, 5 cái thủy tiễn này tốc độ so với tốc độ mà hắn dùng toàn lực thi triển còn nhanh hơn 2 phần. Nói cách khác, nếu không phải vừa rồi 5 cái thủy tiễn kia dừng lại một chút, Tê Chiếu căn bản là chạy không thoát. Mà bây giờ 5 cái thủy tiễn đã xuất hiện ở sau lưng hắn, khoảng cách không đến 3 trượng, hơn nữa khoảng cách đó vẫn đang từ từ rút ngắn. Đáng chết, Nếu tiếp tục như vậy, ta chỉ có một con đường chết. Không được, phải nghĩ ra biện pháp. Đang lúc chạy như bay, Tê Chiếu đột nhiên thấy cách đó 5 trượng. Ở bên trái cũng có một người đang chạy như điên. Sau lưng cũng có 5 cái thủy tiễn đuổi theo. Tốc độ của người kia cũng là không chậm, nhưng so với tốc độ của Tê Chiếu sau khi được cường hóa vẫn là chậm hơn 3 phần. Nhưng điều làm cho Tê Chiếu bất ngờ là 5 cái thủy tiễn sau lưng người kia so với 5 cái sau lưng mình cũng chậm hơn một ít. Tê Chiếu rất nhanh liền hiểu ra, căn cứ vào tốc độ khác nhau của mỗi người, tốc độ của 5 cái thủy tiễn cũng có sự khác biệt, nhưng tốc độ bao giờ cũng nhanh hơn so với người chạy trốn trước mặt. Nói cách khác, nếu người nào ngu ngơ chỉ một đường chạy trốn thì cuối cùng nhất định sẽ chết rất thảm. Rất nhanh, Tê Chiếu liền chạy tới bên cạnh người nọ. Người kia cũng chú ý tới Tê Chiếu, nhìn Tê Chiếu với vẻ mặt cũng là đầy cảnh giác. Nhưng khổ nỗi, sau lưng bị thủy tiễn đuổi theo đòi mạng, cũng không dám có động tác gì. Chỉ cần hắn chậm hơn một nhịp, lập tức sẽ bị thủy tiễn bắn trúng. Tê Chiếu nhìn người trước mặt này hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên đem tốc độ chậm lại, hạ xuống cùng tốc độ của người kia, nhưng Tê Chiếu là đi theo sau lưng hắn. Tê Chiếu giảm tốc độ nhưng thủy tiễn sau lưng cũng không có giảm theo. Mắt thấy thủy tiễn kia khoảng cách với Tê Chiếu càng ngày càng gần, nhưng Tê Chiếu không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Sau 10 nhịp thở, thủy tiễn đã gần chạm được đến lưng của Tê Chiếu. Trong khoảng thời gian này, người kia cũng định chuyển đổi phương hướng để né tránh Tê Chiếu, nhưng qua 2 lần đổi hướng, không chỉ không có bỏ rơi được Tê Chiếu, thủy tiễn sau lưng hắn khoảng cách lại bị kéo gần thêm. Vì vậy trong lúc này chưa biết được ý đồ của Tê Chiếu là gì, nên cũng không có thêm vọng động. Rất nhanh, thủy tiễn đã chạm tới quần áo sau lưng Tê Chiếu. Nhất thời, một luồng hàn khí cực hạn liền truyền đến trên người. May mắn, bản thân Tê Chiếu cũng là âm hàn thuộc tính, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng gì quá lớn. Có điều, thời khắc bị hàn khí này xâm phạm vô thân thể cũng đủ để chí mạng. Bị hàn khí xâm phạm, tốc độ của Tê Chiếu liền chậm hơn một ít. Sau đó thủy tiễn kia mắt thấy là muốn đâm vào sau lưng. Ngay tại lúc này, cả người Tê Chiếu bỗng nhiên trở nên hư ảo, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng đen nhánh, dung nhập vào trong cái bóng của người kia. Tê Chiếu đột nhiên biến mất, thủy tiễn vẫn không có dừng lại, mà là đem người trước mặt coi là mục tiêu. Phải biết, tốc độ thủy tiễn của Tê Chiếu so với người kia là nhanh hơn. Lúc này người kia mặt đầy hoảng sợ, thủy tiễn truy đuổi Tê Chiếu, đầu tiên là cùng với thủy tiễn đang truy đuổi hắn dung hợp vào nhau, sau đó hóa thành 5 cây thủy tiễn lớn hơn. Tiếp theo, sau một cái chớp mắt, tốc độ của nó liền tăng lên, trực tiếp đâm vào trong thể nội của người kia. Không hề nghi ngờ gì thêm, người đó trực tiếp bị hóa thành tượng băng. 5 cái thủy tiễn cũng lập tức biến mất. Sau đó, Tê Chiếu mới chậm rãi xuất hiện trong cái bóng của tượng băng kia. Nhìn tượng băng trông rất sống động, Tê Chiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quá nguy hiểm, nếu không phải gặp được tên quỷ xui xẻo này, sợ rằng bây giờ kẻ bị biến thành tượng đá lại chính là mình. Ngồi dưới đất, Tê Chiếu thở dài một cái, nhìn chung quanh một chút, đã không còn những hạt mưa giống như ác quỷ đòi mạng nữa. Xem ra thí luyện tốc độ này hẳn là phải kết thúc. Tê Chiếu cũng không có đoán sai, đại khái sau khoảng thời gian một chén trà, thanh âm của lão giả tóc trắng kia lần nữa xuất hiện. Trận đầu tốc độ thí luyện kết thúc, người tham dự 10.900 người, người thắng 100 người. Lão giả kia vừa dứt lời, trên người Tê Chiếu lần nữa sáng lên một đạo ánh sáng. Trong nháy mắt, Tê Chiếu đã trở lại trên khán đài. Cho đến giờ phút này, Tê Chiếu mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Không tệ, không tệ, lão Tê quả nhiên là đủ âm hiểm. Diễm Thần vỗ vai Tê Chiếu cười hắc hắc rồi nói. Tê Chiếu lúc này cũng chú ý tới màn ánh sáng lớn ở trên đài, phát hiện bên trong màn ánh sáng đó chính là không gian của cuộc thí luyện vừa rồi. Lúc này những tượng băng kia vẫn còn ở trong đó. Hừ lạnh một tiếng, Tê Chiếu trong lòng cũng có chút xúc động. Nhìn lão giả tóc trắng kia đã trở lại chỗ ngồi, trong mắt Tê Chiếu là sự kiêng kỵ sâu đậm. Tốc độ của mình đã tăng lên tới nguyên diệt cảnh giới, nhưng trong mắt lão giả đó, mình cùng với đứa trẻ sơ sinh tập tễnh biết đi không khác nhau chút nào. Thực lực của lão giả này thực sự là quá mức kinh khủng. Không đợi mọi người cùng Tê Chiếu nói thêm cái gì, lúc này trên đài, tên lão giả cất cao giọng nói. Trận thứ hai là sức mạnh, người nào tham dự giơ tay lên. Sau 10 nhịp hô hấp, thí luyện bắt đầu. Trận thứ hai là sức mạnh. Tô Ngộ Không cùng với mọi người nhìn nhau mấy lần. Trong những người này, trừ Bá Quyết, không người nào cường hóa sức mạnh, cho nên trận thứ hai cũng không có ai tham gia. Có điều đám người Tô Ngộ Không, mặc dù không có ai tham gia, nhưng trận thí luyện sức mạnh thứ hai này, số người lại là nhiều nhất, có chừng 30 mấy vạn người tràn vào cái sân thí luyện kia. Những người này sau khi tiến vào, toàn bộ phân tán ra. 300.000 người tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Ùn ùn kéo đến, đầy mắt nhìn lại, tất cả đều là người, nhưng khoảng cách giữa mỗi người cũng cách nhau 3-4 trượng. Vẫn như cũ, khi tiến hành trận đầu, tốc độ thí luyện, tên lão giả kia bắt đầu tiến vào sân. Sau khi chờ cho tất cả mọi người toàn bộ chuẩn bị xong, vị lão giả đưa tay hướng về mặt đất, đánh xuống một chảo, sau đó nhấc lên. Lập tức, bên trong đại địa, vô tận nguyên tố thổ thuộc tính bị đề luyện ra, sau đó giữa không trung hội tụ thành 300.000 cái tấm bia đá to lớn. Sau đó vị lão giả vẫy tay hướng xuống dưới nhấn một cái, tất cả bia đá giống như sao rơi hướng xuống mọi người ở phía dưới đập xuống. Một khắc sau, hơn 300.000 cái bia đá toàn bộ rơi xuống đất, có 200 mấy chục ngàn cái trực tiếp đã đem mặt đất đập ra một cái hố to. Người phía dưới trong nháy mắt bị đè thành thịt vụn. Còn mấy chục ngàn người hai tay giơ cao chống giữ cái bia đá đó, cũng có mấy chục ngàn người bằng vào sức mạnh cường hoành của mình, hoặc là dụng quyền, hoặc là dùng chân, nhào nhào đem những bia đá kia lần nữa đá bay lên giữa không trung. Sau đó, 200 mấy chục ngàn cái bia đá đã nghiền mọi người thành thịt vụn, và kể cả 100.000 cái còn lại, lần nữa chậm rãi bay lên không. Tất cả cột đá bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành 100.000 cái bia đá to lớn hơn, lại lần nữa đập xuống. Lần này, chỉ có hơn 20.000 người chặn lại được. Sau đó, tất cả cột đá một lần nữa hội tụ, rồi lần nữa đập xuống. Cứ như vậy, theo nhân số giảm bớt đi, số bia đá thừa lại không ngừng dung hợp. Khi một lần đập xuống cuối cùng, phía dưới đã chỉ có 100 người, mà cái bia đá đó đã lớn giống như là một ngọn núi nhỏ. Trận thứ hai, sức mạnh thí luyện kết thúc. Người tham dự 335.700 người, người thắng 100 người. Hết hồi thứ 12.